Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, cùng Tiểu Ly chiến đấu. Bên cạnh Tiểu Ly nhìn lấy nhìn chằm chằm điện tử trên bàn. Chính mình cùng Haruno ngoài sáng tên xuất hiện tại phía trên. Rốt cục đến ta sao, trong mắt chiến đấu hỏa diễm tại tràn đầy địa thiêu đốt lên. Haruno ngoài sáng ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, chợt lách người. Tiểu Ly liền xuất hiện ở đây bên trên. So sánh Obito, lại là chậm rãi đi xuống, hắn cũng không có cái gì chiến đấu dục vọng. Dù sao thực lực chênh lệch quá nhiều. Tiểu Ly bảo phát ngươi thanh xuân đi, gai hướng về trận trung Tiểu Ly hô, tốt. Lão sư, Tiểu Ly trong mắt hỏa diễm càng thêm tràn đầy. Ai? Không có cách, Tiểu Ly tới đi, Obito đứng tại Tiểu Ly đối diện. Đồng hồ tuy vẫn là một mặt lười nhác, đáng giận, khác nhìn không tầm thường người, Tiểu Ly xông quá khứ. Tốc độ đối với hạ nhẫn tới nói, thật sự là rất nhanh, Mộc Diệp toàn phong, trong nháy mắt vọt tới Obito phía trên. Xoay tròn lấy chính mình thân thể, một chân đá hướng Obito đầu. Gai, không nghĩ tới ngươi đệ tử thể thuật lợi hại như vậy, đứng ở một bên Kakashi nói ra. Đúng vậy a, Tiểu Ly không thể sử dụng nhẫn thuật, thế nhưng là, cũng là bởi vì dạng này. Hắn tài năng chuyên tâm tu luyện thể thuật, hắn đã hoàn toàn kế thừa ta Ibat, mà lại, hắn là ta gặp qua lớn nhất nỗ lực, gai cũng rất lợi hại kích động, quá chậm, Obito đứng tại nguyên. Chỗ mà Tiểu Ly tại này nhanh chóng tiến công lấy, thế nhưng là, hắn liền Obito đều không có bước lui qua một bước. Tiểu Ly bất đắc dĩ, nhảy lên cái kia pho tượng đình chỉ chính mình tiến công. Tiểu Ly lấy xuống đi, gai trông thấy loại tình huống này. Cũng chỉ đành để Tiểu Ly gỡ xuống phụ trọng, thế nhưng là, lão sư không phải đã nói cái này muốn bảo hộ trọng yếu người tài năng gỡ xuống sao? Tiểu Ly nghi hoặc, không cần lo lắng. Bảo phát ngươi thanh xuân đi, gai một chân vượt tại trên lan can. Lộ ra không bình thường xúc động, tựa như là hắn muốn chiến đấu một dạng. Oanh! Lòng đất bị Tiểu Ly phụ trọng nện một cái đại động, cái gì hắn mới vừa rồi còn mang theo. Làm sao gánh nặng trọng, cho nên người đều lộ ra không bình thường kinh ngạc. Cẩn thận, Tiểu Minh ta muốn tiến công, gỡ xuống phụ trọng Tiểu Ly tốc độ quả là nhanh không chỉ gấp 2. Trong nháy mắt đi vào Obito dưới thân, hướng Obito cái cằm đá vào. Vô dụng vẫn là rất chậm, Obito dùng tay vồ một cái. Đem Tiểu Ly ném ra, Tiểu Ly bị trọng trọng địa ném ra tại mặt đất, kéo nhảy một cái thật dài vết. Rách, cái gì, gai giật nảy cả mình. Như thế nhanh chóng độ, đều nhanh muốn so bên trên thượng nhẫn. Lại còn là một chút tác dụng không có, cái này đến là cái gì quái vật a? Asuma người đệ tử làm sao lợi hại như vậy, thể thuật sắp so sánh với ta, gai nghi hoặc hỏi. Asuma cười khổ. Ta cũng không biết, Tiểu Minh thật là một cái thiên tài, mà lại rất lợi hại. Lần trước ta tại sinh tồn thí luyện bên trong, còn bị hắn đánh bại, Asuma muốn lên mình bị đánh đầy ngập đầu heo tình hình. Thân thể không từ lúc cái lạnh e, hướng Tiểu Ly mặc niệm mấy phần, nhìn ta liên hoa, Tiểu Ly trong tay băng vải buông ra đến, mà lại địa chạy hướng Obito. Vây quanh Obito nhanh chóng đi lòng vòng, trong tay băng vải cấp tốc quấn quanh lấy Obito. Không một hồi, Obito liền bị bao thành một cái từ sắc đại bánh trưng. Tiểu Ly đem Obito đá không trung. Gai lão sư, nhìn ta liên hoa nở rộ đi. Tiểu Ly theo bên trên không trung Obito. Song tay nắm lấy trói chặt Obito băng vải, xoay tròn lấy hướng lòng đất đánh tới. A. Tiểu Minh sẽ không có chuyện gì chứ, Ino lo lắng. Dù sao chiêu này uy lực thật sự là có chút lớn. Không thể không lo lắng, không có việc gì ngoài sáng sẽ không có cái gì sự tình, từ an ủi nói ra. Nàng nhìn liếc một chút bên cạnh Kurenai tỉ tỉ, phát hiện các nàng cũng không lo lắng như vậy. trên mặt vẫn là nhẹ nhõm bộ dáng. Chính mình tâm cũng thả đứng lên, lôi độn ngàn ô chảy, Obito trên thân nhất thời toát ra đại lượng điện quang. Cấp tốc xuyên qua băng vải, điện tiểu ly một thân, tiểu ly toàn thân tê dần, nắm lấy Obito tay cũng buông ra mà lại chính mình hướng lòng đất rơi xuống. Obito tại không trung. Nhất hậu xoay người, tháo bỏ xuống hướng phía dưới trùng lực, lần nữa đứng tại sân bãi bên trên. Cái gì vậy mà có thể phá mất liên hoa, gai càng thêm giật mình. Bởi vì từ trước kia đến bây giờ, chưa từng có người nào có thể phá giải, còn bên cạnh Kakashi cũng giật nảy cả mình, hắn là người nào vậy mà có thể dùng chiêu này. Chiêu này không phải Obito sáng tạo ra sao? Thế nhưng là Obito hắn đã chết làm sao có thể lưu truyền tới? Chẳng lẽ Obito hắn? Kakashi trên mặt lộ ra ý mừng. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Kyuubi lần kia chiến đấu, Obito hát môn toàn bộ khai hỏa tự bạo tình hình, trong lòng hy vọng sụp đổ. Thật sự là lợi hại a, tiểu ly gian nan bò đứng lên Lý Liên Hoa nhưng là sẽ lạp thương chính mình. Bắp thịt, hiện tại tiểu ly toàn thân đau rất lợi hại. Thế nhưng là, trong mắt của hắn cũng không có bất kỳ cái gì nhụt chí. Ngược lại hỏa diễm đốt vượng hơn. Hắn là cái không chịu thua người. Từ hắn mỗi ngày tự ngược đến nỗ lực tu luyện liền biết. Tiểu ly, nội tâm là cái rất tốt cường nhân, hắn không muốn thua cho bất luận cái gì đá mới hắn muốn lấy được. Người khác tán thành, gai lão sư, hiện tại là quán triệt ta nhẫn đạo thời điểm. Ta nhưng là muốn bằng nỗ lực đánh bại thiên mới. Làm sao lại thua ở chỗ này? Tiểu ly nhìn về phía gai. Cảm ơn ngươi lão sư, là ngươi cho tới nay cổ vũ ta tài năng kiên trì, gai ngươi khó đạo giáo cái kia cấm chiêu. Ta nhìn lầm ngươi, Kakashi lạnh lùng nhìn về phía gai, hắn nhớ tới Obito cũng là bởi vì chiêu này mới chết, tự nhiên đối gai thái độ đại biến, cái này hài tử có hắn muốn thủ hộ đồ, vật. Hắn cho tới nay đều không bình thường nỗ lực, hắn để cho ta nhớ tới trước kia chính mình. Luôn luôn nỗ lực mà không có kết quả, gai thán một chút. Bát môn độn giáp mở cửa. Hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, mở ngũ môn, tiểu ly trên mặt toát ra từng cây kinh mạch. Toàn thân đều bị cường đại chakra tăng đỏ bừng. Cường đại chakra quay chung quanh ở chung quanh. Có thể mở ngũ môn cái này tiểu tử so trước kia ta còn muốn lợi hại hơn a, Obito không khỏi nghĩ. Lên khi còn bé, khi đó gian khổ tu hành tại tiểu ly cái tuổi đó. Hắn còn không có như vậy lợi hại, tiểu minh quyết một thắng bại đi, tiểu ly nhanh chóng di động. Rất nhiều người đều không có kịp phản ứng. Hắn đã đến Obito bên cạnh, mà lại đều nhìn không thấy người, chỉ có tốc độ cùng không khí ma sát thanh âm tiểu ly công hướng. Obito. Bất quá lúc đầu lấy vì chính mình tốc độ khẳng định thắng định tiểu ly không từ lăng xuống tới. Hắn phát hiện Obito tốc độ cũng tại theo hắn biến hóa mà biến hóa. Trước mắt, Obito cũng mở ra hắn hiện tại có khả năng đạt tới lớn nhất tốc độ, so tiểu ly lại còn nhanh một tia. Cái này tốc độ đã đạt tới tốc độ âm thanh, lại nhanh lời nói thân thể liền không thể tiếp nhận không khí ma sát bên trong mà sụp đổ. Cái này đến là cái gì quái vật a? Tiểu ly mở ngũ môn lại còn là so ra kém hắn tốc độ, gai sắc mặt trắng bệch. Đầy ngập không thể tin, bên cạnh Neji cũng không thể tin. Hắn không tin Obito vậy mà có thể so sánh hắn còn lợi hại hơn nhiều như vậy. Cái gì Sakura Kaka? Thể thuật vậy mà như vậy lợi hại. Vì cái gì Sakura kém như vậy đâu? Kakashi cũng không thể tin tưởng sự thật này. Nếu là bọn họ biết Obito lớn nhất hàng hiệu vĩnh hằng mang Gekio Sharingan còn không có mở đâu. Tại loại này tốc độ tình huống phía dưới tiểu ly cũng không có thể khống chế chính mình độ. Tựa như một cái tiểu hài tử cầm một cây thương, không hiểu được làm sao sử dụng, cho nên tiểu ly chẳng mấy chốc sẽ bị đánh bại. Kết thúc tiểu ly, Obito tại lấy hắn không thể phản ứng tốc độ di động đến phía sau hắn, một cái thủ đao, đem Tiểu Ly cho đánh bất tỉnh quá khứ. Dù sao, hắn không nghĩ tới độ thương tổn Tiểu Cường nhóm nhìn lấy bị nghiêm trọng phá hư sân bãi. Gekko Hayate đầu bốc lên một đầu mồ hôi, đây là hạ nhẫn sao, so sánh với thượng nhẫn đi, cái này. Trận đấu Haruno ngoài sáng thắng lợi, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.